Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 569, cái này như thần hiện trường phát huy. Xinh đẹp, thần kỳ dập tắt lửa, hoàn mỹ, Mark Lawrence cũng là kích động gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho chung. Chứng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Sống sót sau tai nạn a. Nếu như không phải trung chứng, Leeds United đội hiện tại đã xong. Ném cầu, Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao lắc đầu. Trận banh này làm sao có thể bị nhào rơi đâu. Bên sân, Van Gaal không chỗ ở lắc đầu. Bỏ lỡ a. Bất quá, hắn hay là vô cùng hài lòng hiện trạng. Chỉ ít nói hắn định ra chiến thuật là đúng. Nếu như không phải trung chứng thần kỳ biểu hiện, bọn hắn hiện tại đã cướp được bắt đầu. Van Gaal lập tức ra hiệu Bayern Munich đội đám cầu thủ tiếp tục làm như thế, tăng cường tiến công. Bên này, Joa là ngồi câu cá. Không có có chút, Joa là dự liệu được Van Gaal sẽ làm như vậy. Rất bình thường, hiển nhiên Leeds United đội bỏ lỡ lúc trước làm nóng người cơ hội. Cái này bắt đầu khẳng định là chưa nóng. Ở thời điểm này, Bayern Munich đội không thừa cơ nổi lên mới là lạ chứ. Phạt góc, Bayern Munich đội thu được phạt góc cơ hội. Bayern Munich đội rất nhiều liền đám cầu thủ đều là dâng lên, tràn vào Leeds United đội vùng cấm địa. Van Buyten cùng Demi Curley hai người đều là đi lên. Hai người này tự nhiên là nhận lấy phi thường nghiêm mật chằm chằm phòng. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ đều là gấp đi theo đám bọn hắn, không cho bọn hắn quá nhiều hoạt động không gian. Chú ý sau điểm phòng thủ, đem người cho ta nhìn chằm chằm. Trung chứng lớn tiếng la lên, Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao dựa theo trung chứng nhắc nhở, theo vào mình phòng thủ cầu thủ, không cho Bayern Munich đội cơ hội. Ngay lúc này, Bayern Munich đội phó đội trưởng Philipp Lahm trực tiếp một cước đường vòng cung, đem bóng đá kéo hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Quả nhiên, chính là sau điểm. Sau điểm phạm cao hơn đằng cao nhảy dựng lên, chuẩn bị đánh đầu công cánh cửa. Tại bên cạnh hắn, Campani cũng là không cam lòng yếu thế. Hai người đều là lập tức nhảy dựng lên, nhắm ngay bay tới bóng đá. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Van Buyten đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrence lớn tiếng la lên. Bằng một tiếng, Van Buyten một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Sau đó trực tiếp là đập vào bên cạnh trên mạng. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao lắc đầu. Đáng tiếc, lần này thật là đáng tiếc. Van Gaal là ở đây vừa cho Bayern Munich đội đám cầu thủ vỗ tay. Bị đá tốt. Thật là bị đá quá tốt rồi. Tiếp tục như vậy xuống dưới, thắng lợi nhất định là chúng ta Bayern Munich đội. Joa bình tĩnh như trước ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Trước mắt trận đấu này vẫn là bình thường tiến hành, không có cái gì có thể nóng nảy. Cánh cửa cầu, Leeds United đội thu được cánh cửa cầu. Bằng một tiếng, trung chứng một cái đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay về phía Bayern Munich đội nửa trang. Trước trận Lewandowski cao cao nhảy lên, hất đầu đưa đỏ. Thế nhưng là bóng đá lại bị lao ra Van Buyten cho đỉnh ra ngoài. Đúng vậy, Van Buyten bọn hắn chính diện năng lực phòng ngự vẫn là rất lợi hại. Nhất là không trung năng lực phòng ngự. Bóng đá cấp tốc bay ra ngoài, rơi xuống giữa trận Mark Van Bommel dưới chân. Mark Van Bommel còn chưa kịp quay người, bóng đá liền bị xông lên Mesut Ozil cho đoạn hạ. Van Buyten câu kia chú ý sau lưng còn không có kêu đi ra, bóng đá liền bị gãy mất. Van Buyten lúc này lập tức xông đi lên, phủ kín dẫn bóng mà đến Mesut Ozil. Đây chính là đem bên sân Van Gaal làm cho sợ hãi. Van Buyten ra hỏa này quá hưng phấn, quá liều lĩnh, lỗ mãng, nguy hiểm. Bayern Munich đội hậu vệ trung tâm Van Buyten quá liều lĩnh, lỗ mãng, thật là vô cùng nguy hiểm. Mark Lawrence thấy được, lập tức kinh hô lên. Bằng một tiếng, Mesut Ozil mắt thấy Van Buyten lao ra, trực tiếp một cước nghiêng nhét vùng cấm địa sườn bộ. Van Buyten sau lưng, Van Buyten trong nháy mắt biến sắc, ám đạo không được. Quả nhiên, Van Buyten lỗ mãng cho Leeds United đội cơ hội. Jamie Vardy tốc độ nhanh vô cùng, hắn cắm đi vào, Leeds United đội cơ hội. Eddie Gray kích động gầm thét, hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhiệt huyết sôi trào, đều là hưng phấn toát ra. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá tâm bên trong vô cùng khẩn trương, thậm chí là có chút hoảng sợ. Cái này vô cùng nguy hiểm, Jamie Vardy ra hỏa này đều nhanh muốn đơn đao. Bayern Munich đội thủ môn Bút lập tức lướt ngang tới, phong bế cầu môn góc gần. Bằng một tiếng, Jamie Vardy trực tiếp một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Jamie Vardy sút gôn. Eddie Gray hưng phấn chu lên. Bóng đá bão tố ra ngoài. Cầu môn trước Bút lập tức hướng cầu môn góc xa nhào ra ngoài. Vardy lựa chọn góc xa. Bộp một tiếng. Bút bàn tay đụng phải bóng đá. Bóng đá hơi hơi biến hướng, trực tiếp lăn ra ranh giới cuối cùng. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao vỗ tay, hưng phấn toát ra. Các ngươi có chung chứng thì sao? Chúng ta cũng có Bút. Chúng ta Bút so với các ngươi chung chứng càng thêm lợi hại. Bút vạn tuế. Bút vạn tuế. Bayern Munich đội vạn tuế. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá là tại cho mình đội bóng cố lên động viên. Bọn hắn tin tưởng vững chắc cuối cùng chiến thắng sẽ là bọn hắn. Đáng tiếc, Jamie Vardy một cơ hội này là vô cùng tốt cơ hội. Bất quá hắn sút gôn là không có một chút vấn đề. Hắn muốn góc độ đã rất bình thường xảo trá. Đáng tiếc hôm nay Bút trạng thái là cực kỳ tốt, đem bóng đá nhào ra ngoài. Leeds United đội bỏ qua cơ hội tuyệt hảo. Eddie Gray lập tức nói. Bất quá, không cần lo lắng. Nếu như Leeds United đội tiếp tục như vậy đá đi xuống, chiến thắng nhất định là Leeds United đội. Chúng ta phải tin tưởng Leeds United đội. Phải tin tưởng Doa tiên sinh. Quán quân nhất định là thuộc về chúng ta. Eddie Gray lúc này chính là một cái Leeds United fan bóng đá a. Phạt góc. Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Cùng Bayern Munich đội tình huống, Leeds United đội đám cầu thủ đều là tràn vào Bayern Munich đội nửa trang. Thậm chí đại đa số người đều là tràn vào Bayern Munich đội vùng cấm địa. Company là đi tới trung lộ vị trí. Van Buyten lập tức đi theo, gắt gao thiếp đề phòng Van Buyten. Hơn nữa còn lớn tiếng nói ra, người yên tâm, lần này ngươi là đỉnh không đến cầu. Company không thèm liếc mắt nhìn hắn, hai mắt chỉ là nhìn chằm chằm phạt góc khu mà thôi. Van Buyten không có sinh khí, mỉm cười, gắt gao dán Company, căn bản cũng không cho Company cái gì tự do. Hơn nữa còn có một chút tiểu động tác quấy nhiễu Company. Company tự nhiên rất tức giận, thế nhưng là ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng chạm canh gác. Company không có quá nhiều tính toán, lập tức phi tốc hướng về phía trước điểm phóng đi. Van Buyten kinh hãi, hắn cũng là cấp tốc liền xông ra ngoài, vọt thẳng đến trước điểm. Thế nhưng là bóng đá lại trực tiếp từ hai đỉnh đầu của người bay qua, phi tốc bay về phía sau điểm. Van Buyten kinh hãi, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, lập tức bị giật nảy mình. Sau điểm David Luiz cao cao nhảy lên, phảng phất thiên thần giáng lâm, khinh thường quần hùng. Nguy hiểm, Bayern Munich đội nguy hiểm. David Luiz đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrenson lập tức lớn tiếng gầm thét. David Luiz một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá, chán rắn rắn chắc chắc đỉnh trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Bayern Munich đội cầu môn tiến góc. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hít sâu một hơi. Nguy hiểm, bộp một tiếng, Bút đứng ở vị trí tốt nhất bên trên. Hai tay vừa nhấc, trực tiếp đem bóng đá ngăn cản ra ngoài. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá thật chính là vô cùng kích động. Nhao nhao hướng Bút giơ ngón tay cái lên, xinh đẹp dập tắt lửa. Bút chính là Bayern Munich đội thủ hộ thần. Cái này trạng thái quá tốt rồi. Mark Lawrenson lập tức hoảng sợ nói. Không không không. Còn có. Jamie Vardy. Eddie Gray đột nhiên điên cuồng gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trái tim đều nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Ngoài. Cơ hội A. Bị bút nhào ở bóng đá cấp tốc bay ra. Vừa vặn rơi xuống Jamie Vardy trước người. Jamie Vardy nhắm ngay tiếp bóng. Nhanh chóng phản ứng. Sau đó trực tiếp đem thân thể của mình toàn bộ ném ra ngoài. Ngã xuống đất sẻng bắn. Bằng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Bayern Munich đội cầu môn. Hiện trường tất cả Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt trắng bệch. Xong đời. Lần này là thật xong đời. Bên sân Van Gaal sắc mặt đều là có chút trắng bạch. Cái này sao có thể? Làm sao lại biến thành cái dạng này đâu? Không có khả năng a. Ba, ngay tại mọi người coi là trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ thời điểm. Cầu môn trước bút như thiểm điện làm ra thứ hai phản ứng. Nhanh chóng hạ ngọn nguồn chen chân vào. Dùng chân đi ngăn cản cấp tốc bay tới bóng đá. Bút vậy mà chặn bay ra ngoài bóng đá. Bóng đá cấp tốc đạn về vùng cấm địa trung lộ. Lần này Demi Curly vượt lên trước một cước. Trực tiếp đem bóng đá đánh ra ranh giới cuối cùng. Ai nha? Bút. Vẫn là bút. Bút ngăn trở Jamie Vardy bù bắn. Oh my god. Đây cũng quá khoa huyễn đi. Tất cả mọi người coi là trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Thế nhưng là bút phản ứng thật là quá thần tốc. Xinh đẹp dập tắt lửa. Đây quả thực là thần tích a. Mark Lawrenson hoảng sợ nói. Hiện trường, Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là kích động hỏng. Nhao nhao đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho bút. Bút hiện tại chính là tinh thần a. Oh my god, đây không phải là thật a. Cái này đều có thể bổ nhào vào. Eddie Gray không chỗ ở lắc đầu. Hắn là không quá tin tưởng cái này. Bút cái này hai lần phản ứng thật là quá nhanh. Tựa như là thiểm điện đồng dạng. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề hô to bút danh tự. Bút chính là trong lòng bọn họ anh hùng. Bút hôm nay cái này trạng thái thật là quá tốt rồi. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống. Leeds United người hưu muốn công phá Bayern Munich đội cầu môn. Jamie Vardy là hai tay chống nạnh. Không chỗ ở lắc đầu. Thật đáng tiếc, trận đấu này vừa mới bắt đầu không đến bao lâu. Hắn liền thu được hai lần phi thường cơ hội tốt. Đáng tiếc cuối cùng hắn cũng không có nắm chắc ở cơ hội đâu. Hắn cảm thấy mình có chút thẹn với Joa. Joa tại như thế mấu chốt trong trận đấu lựa chọn hắn xuất ra đầu tiên. Hắn lại đem cái này làm hư. Rất bình thường hối hận. Quả nhiên, làm nóng người không đủ vẫn là cho Leeds United đội mang đến phiền toái rất lớn. Leeds United đội hiện tại cũng còn không có hoàn toàn tiến vào tranh tài trạng thái. Nếu như là đổi lại trước kia, Jamie Vardy khẳng định có thể đem trận banh này đưa vào đối thủ cầu môn. Đáng tiếc hôm nay không được. Eddie Gray nói như thế. Eddie Gray cũng là đã nhìn ra. Leeds United đội đám cầu thủ thân thể vẫn còn có chút căng lên. Không biết bọn hắn là không có sung túc làm nóng người thời gian đưa đến. Vẫn là bọn hắn trong lòng quá mức khẩn trương. Doa nhìn đến đây vẫn là tương đối hài lòng. Hắn là đứng lên, hướng về sân bóng bên trong đám cầu thủ vỗ tay. Biểu hiện được không tệ. Mặc dù bây giờ không có dẫn bóng, nhưng là đã chế trụ Bayern Munich đội chiến thuật. Cái này đã rất khá. Lại nhiều cho Leeds United đội một chút thời gian. Bọn hắn nhất định là có thể dẫn bóng. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là nhao nhao tiến lên an ủi Jamie Vardy. Rất nhiều người đều là đưa tay vỗ vỗ tới Jamie Vardy bả vai. Lấy đó an ủi, phạt góc, Leeds United đội tiếp tục thu hoạch được phạt góc cơ hội. Xem ra, Leeds United đội tựa hồ là còn chiếm cứ lấy cấp trên. Cho nên, hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá không cần phải gấp. Leeds United đội khẳng định sẽ dẫn đầu công phá Bayern Munich đội cầu môn. Eddie Gray đối với Leeds United đội là tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc Leeds United đội là có thể cầm tới bản trận đấu thắng lợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.